Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, lần thứ hai va chạm, thần thiên kiệt lần thứ hai xuất kích, muốn đánh gục đạo lăng, có thể nói đưa tới rất nhiều chiến trường cường giả tới rồi quan sát. Người đến đều là không yếu, này một vòng hải tuyển kéo dài thời gian dài như vậy. Có thể sống sót thực lực đều cực đoan mạnh mẽ. Đa số đều là nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Hiện tại chiến trường đã kéo dài đến giai đoạn cuối cùng. Phỏng chừng lại có thêm một, hai ngày sẽ kết thúc. Lúc này thần thiên kiệt điều động ngược lại không vượt ra ngoài những người này dự liệu. Nhân tộc thương minh đánh cuộc bọn họ đều rõ ràng. Nếu là thần thiên kiệt không giết đi đạo lăng, thua trận thần tinh có chút khủng bố. Hiện tại đạo lăng tích phân đã rất nhiều, hơn nữa vẫn hùng cứ người thứ 8. Nếu như thần thiên kiệt có thể chém giết hắn, hắn tích phân sẽ bắn vọt đến vị trí đầu, không sai. Lần này thần thiên kiệt cái thứ nhất tiến vào bách chiến bí cảnh, thần viện sợ là cũng đập ra số tiền lớn vùi đầu vào đánh cuộc bên trong. Hơi một tí đều là hơn 100 ức đánh cuộc a. Thần viện đối với thần thiên kiệt sức lực nên rất đủ, mỏi mắt mong chờ đi. Lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Trên chiến đài, đạo lăng ngồi khoanh chân. Này phụ kiện cũng không ở yên tĩnh. Vào giờ phút này lao ra rất nhiều cường giả, đều đứng ở bốn phía chuẩn bị quan sát đón lấy một trận chiến. Cũng có người nghi hoặc, thần vũ hoa đây, lẽ nào thần vũ hoa bị ma vương bị chém giết? Đạo lăng, thần thiên kiệt lập tức liền muốn tới, hắn sức lực rất đủ, vừa ý ngươi tích phân, bách chiến bí cảnh đều muốn kết thúc, ngươi nếu là đi rồi, sợ là không ai có thể ngăn được ngươi. Có người truyền âm đi qua, nhìn dáng dấp cùng thần viện có chút thù hận, không hy vọng đạo lăng liền như vậy bị đào thải. Tuy rằng đạo lăng cũng có thể tiến vào lần thứ hai hải tuyển, nhưng là phải chờ đợi thời gian có chút dài ra. Nhìn thấy đạo lăng chưa từng động đậy, truyền âm người trong mắt có kinh sắc, lẽ nào đạo lăng thực lực cường đại như thế? Không sợ thần thiên kiệt cùng vĩnh chí hai người. Truyền âm người hít sâu một cái, trong mắt có cuồng nhiệt vẻ. Chẳng lẽ có vô địch sức lực? Xem ra ngươi sức lực rất đủ, đến hiện tại đều không chuẩn bị đào tẩu. Thần thiên kiệt nhanh chân đi tới, hắn oai hùng bất phàm, khung bên trong lộ ra cao quý cực điểm ngạo khí. Bệ nghệ thiên địa, lành lạnh mở miệng: đừng nói nhảm, cút nhanh lên tới. Đạo lăng con mắt mở, nhìn về phía xuất hiện thần thiên kiệt, đạm mạc nói: ha ha, quãng thời gian trước cho nên ta sẽ rời đi, là bởi vì ngươi tích phân quá thiếu, cũng không đáng ta ra tay săn giết. Thần thiên kiệt chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong hư không, nhìn xuống đạo lăng cười nhạt nói: bốn phía rối loạn tưng bừng, nguyên lai thực sự là có chuyện như vậy. Cái này thần thiên kiệt tưởng thật có vô địch đại khí phách, đây là ở nuôi thả đạo lăng, chờ đợi hắn tích chút thành thục ở thu hoạch biết à. Đạo lăng đứng lên lạnh lùng nói: ở cho ngươi nói một câu, lão tử đều không chịu được, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng rộng mở bạo phát, trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, lộ chân lông nổ tung, phụt lên ngập trời hoàng kim tinh lực, giống như ngàn vạn khẩu sát kiếm ở đồng loạt bạo phát. Tê thiên liệt địa, toàn bộ chiến đài đều bị hoàng kim tinh lực nhấn chìm. Thanh âm này thấy cuốn lấy thiên địa, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa, mâu như chớp giật, một quyền đánh về thần thiên kiệt. Xúc động vô tận non sông tiếng rung, ngông cuồng, thần thiên kiệt, con mắt lạnh lẽo, khí thế của hắn ở liên tiếp leo. Thời khắc này thần thiên kiệt khí tức leo đến trạng thái mạnh nhất. Trong cơ thể hắn thần huyết bắt đầu thiêu đốt. Đây là thần tộc huyết thống. Thần đế hậu duệ huyết thống một khi bạo phát. Mạnh mẽ mà vừa sợ tủng. Tràn ngập cao quý sinh mệnh tinh hỏa. Thần tộc liền giống như chư thiên vạn tộc đứng đầu giống như vậy. Mỗi một vị khí tượng đều vô cùng hào hoa phú quý. Thần thiên kiệt cả người thánh quang dâng trào. Hắn thần tư oai hùng. Khí tức lạnh lùng, trong khi chớp con mắt thần mang phun ra, có phong độ của tuyệt đại cao thủ. Quả nhiên, thần thiên kiệt khí tức tăng cường, xem ra hắn sử dụng mạnh nhất thực lực. Lần trước thần thiên kiệt cùng ma vương một trận chiến ta tận mắt nhìn. Thần thiên kiệt nhưng là không địch lại đạo lăng thân thể. Nhưng là hiện tại bọn họ thân thể thế lực ngang nhau. Như vậy xem ra đạo lăng chỗ dựa lớn nhất liền không xong rồi. Này thần thiên kiệt rốt cuộc ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Ở bốn phía nghị luận dưới ánh mắt, hai cái bóng ở trong hư không đụng vào nhau, xúc động vạn dặm hư không tùy tùng tiếng rung. Thần thiên kiệt cả người thánh quang phân tán, phụt lên rồi rào sinh mệnh tinh hỏa. Thân thể lực lượng dung hợp thần huyết sau quả thực là cuồng mãnh. Trực tiếp liền giơ bàn tay lên bổ về phía đạo lăng lồng ngực. Chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta đối kháng thân thể sức mạnh. Đạo lăng hai con mắt mở to. Toàn thể đều phụt lên khủng bố tinh lực. Giống như một tôn thần long đang thức tỉnh. Thân thể thần tàng đồng loạt mở ra. Trong lúc nhất thời đổ nát. Thập phương đám mây, ầm ầm, đạo lăng cú đấm này bộc phát ra, non sông run lên, vạn mộc dì dào run rẩy. Đây là tuyệt thế sức mạnh ở bạo phát, vung vẩy nắm đấm dương kích, thân thể thần tàng tùy tùng bạo phát ngập trời đại uy thế. Làm sao có khả năng, toàn trường đều có chút phát hưu, cảm giác thân thể muốn sụp ra. Đây là cái gì thân thể? Ma vương thân thể làm sao sẽ như vậy? Siêu tuyệt. Từ khi dung hợp bất tử thần hoàng huyết, đạo lăng thân thể thần tàng triệt để tiến vào mức cực hạn. Thậm chí nguyên thủy thánh thể cũng hợp lại cùng nhau. Hắn ở trên nhục thể yết tạo cực đoan kinh người. Hiện tại hai người cũng không từng di chuyển bất kỳ thần thông. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng chống lại cùng nhau. Cú đấm này đánh thần thiên kiệt cánh tay đều ở chia năm xẻ bảy. Cút, đạo lăng bàn chân đột nhiên giơ lên. Như một khẩu thần thương xuất kích. Mạnh mẽ dẫm đạp ở thần thiên kiệt trên ngực. Đá hắn thân thể uốn lượn. Ngực toàn diện rạn nứt. Phốc, thần thiên kiệt sắc mặt tái nhợt. Trong mắt có vẻ dữ tợn. Bốn phía ồ lên, dồn dập cảm giác đạo lăng thân thể quá mạnh mẽ. Quan nội ngoại trừ bất diệt chiến thể ai còn có thể ép tới trụ thân thể của hắn tu hành. Để mạng lại đi, đạo lăng tiến quân thần tốc. Thế tiến công cuồng mãnh ba tuyệt. Cú đấm này bao phủ thần thiên kiệt thân thể. Muốn đem hắn trực tiếp đánh nổ. Húng, thần thiên kiệt ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào liệt thiên, một tòa núi lớn đều bị gào vỡ, đại vũ trụ đều muốn chấn đè xuống. Đây là một mảnh cổ xưa mà lại uy nghiêm chư thiên tinh đấu thế giới dáng thế. Thần thiên kiệt phảng phất sừng sững ở tận cùng vũ trụ. Chống trụ đạo lăng cú đấm này uy năng, hắn quát, run rế cũng dám đối với vũ trụ bất kính. Ngươi tên rác rưởi này. Chờ ngươi diễn hóa ra chân thực vũ trụ ở hung hăng đi. Đạo lăng cả người áng vàng chen khắp đất trời. Tiên thiên chân cháo bạo phát trong nháy mắt. Hắn giống như một tôn viễn cổ cự long đang thức tỉnh. Diễn biến tam đại áo nghĩa tiên thiên động thiên cùng đạo lăng hợp nhất. Mà diễn hóa ra tiên thiên chân cháo cái môn này tuyệt thế thần thông. Đạo lăng khí tức liền như một khẩu thiên binh ở leng keng vang vọng. Ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Trời biết đạo lăng triển khai chính là cỡ nào nghịch thiên thần thông. hắn trực tiếp liền cuồng để lên đi. Bàn tay rung động vô tận, ngôi sao bị hắn chém đứt. Ma vương thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Lúc này mới vừa giao thủ, thần thiên kiệt liền đi vào tình thế nguy cấp. Toàn trường sôi trào, đây là một vầng tiên thiên chân cháo ngang qua ở một vùng vũ trụ bên trong. Hoành hành vô kỵ, ngăn cản nơi toàn bộ đều ở phá diệt, hung hăng đánh giết hướng về thần thiên kiệt. Thần thiên kiệt ở thét dài, loạn phát kích trời, mi tâm thần tộc dấu ấn phụt lên chùm ánh sáng lộng lẫy. Trong này có một tôn đại đế bóng mờ ở hiện ra, tràn ngập ra phủ lãm tinh không đại uy thế. Chính đang run lên chư thiên tinh đầu áo nghĩa đều cương cố xuống. Thần thiên kiệt sừng sững ở tận cùng vũ trụ, thần đế bóng mờ nương theo mà sinh. Hắn phẫn nộ quát, run dế cũng dám khiêu khích ta thần đế tổ tiên chi uy. Thần đế là cái dám gì? Đạo lăng một quyền đánh đổ một hành tinh khổng lồ, thân thể của hắn thần tàng ở nổ vang, như vô số khẩu đại dương màu vàng óng ở rung động. Ở kích thiên thuật dưới sự dẫn đường hiện ra một trận lại một trận tuyệt thế sức mạnh. Ngang, màu đỏ thẫm chân long vòng quanh thân thể vận chuyển. Thân thể thần tàng lực lượng ở kích thiên thuật dưới sự dẫn đường cùng chân long hợp lại cùng nhau. Này con chân long thức tỉnh, giống như một khẩu chân long chiến đoạt nhảy ra, nghiền nát vô tận ngôi sao. Ầm ầm ầm, cổ xưa tinh vực xuất hiện đại hủy diệt. Màu đỏ thẫm chân long có vô địch tư thái, xuyên thủng một cái đen thui khe lớn, đem thần đế bóng mờ kém chút đều xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn. Không được, thần thiên kiệt muốn bại. Toàn trường đều kinh sợ, chân long thần thông làm sao sẽ đáng sợ như vậy, có chút làm người ta sợ hãi. Ha ha, ngươi có thể ra đi. Thần thiên kiệt, con mắt lạnh lẽo một mảnh, ngồi xếp bằng ở cổ xưa tinh vực phần cuối, toàn thể thần huyết sôi trào, lại có tơ máu bay là tả đi ra đem vùng tinh vực này triệt để thức tỉnh. Hết chương.